Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 32, hai cái ảnh đế. Chỉ là xác nhận điểm này. Đối với Thẩm Thành Bình hiện nay tình huống cải thiện cũng không có cái gì quá to lớn tác dụng. Ngược lại là hắn còn muốn đối mặt Như Lai cái này đại địch. Có điều hắn rất nhanh phát hiện, mạnh mẽ phá vỡ này 9 tầng ngũ hành sát trận sau khi Như Lai đỉnh đầu 17 viên xá lợi tử trở nên ảm đạm rồi không ít. Đồng thời Như Lai trên người Phật Quang cũng yếu bớt rất nhiều. Nghĩ đến là vừa mới một phen bạo phát. Đối với Như Lai tới nói cũng tuyệt không thoải mái. Thậm chí ở vừa mới một sát na, Thẩm Thành Bình thậm chí nhận ra được Như Lai sắc mặt bỗng nhiên có biến hóa. Phảng phất là hóa thành vô thiên giống như vậy. Nhưng sau đó nhưng lập tức khôi phục. Để Thẩm Thành Bình thậm chí coi chính mình xem hoa mắt. Nhưng sau đó hắn nhưng là trong lòng hơi động. Đem thần quang lờ mờ tiên thiên ngũ hành thần xa thu hồi trong cơ thể chậm rãi thai nghén. Trực tiếp phát động chính mình thứ hai hậu chiêu. Nương theo phía chân trời truyền đến từng trận tiếng rồng ngâm. Chu vi cũng bừng tỉnh biến thành một cái biển lửa. Dòng dã 8 cái dài đến hơn 100 trượng ngọn lửa chân long ở một cái biển lửa bên trong lan lộn. Như ẩn như hiện, khiến Như Lai sắc mặt rộng mở mà biến. Ngay lập tức liền nghe Như Lai âm thanh nhàn nhạt vang lên. Vốn là ta còn muốn lưu ngươi một cái mạng, thu vào ta Linh Sơn dưới trướng thay thế Khổng Tước Đại Luân Minh Vương vị trí. Bây giờ nhìn lại nhưng là không thể để ngươi sống nữa. Vừa dứt lời, Như Lai phía sau vạn đạo Phật quang sáng lên. Tại đây một cái biển lửa bên trong thiên hoa loạn trụy. Sán lạn óng ánh, vô tận đàn hương lan tràn ra. Nhưng ngay ở này bay múa đầy trời đóa hoa bên trong. Nhưng ẩn giấu đi vô tận sát cơ. Ở mỗi một cánh hoa bên trong, đều có thích giả Phật hóa ra. Hoặc là nhặt hoa mà cười. Hoặc là từ bi rộng hồng. Hoặc là trợn mắt nhìn. Mỗi đóa hoa là một thế giới. Tựa như ảo mộng, Thẩm Thành Bình vẻ mặt nghiêm túc. Không dám có chút bất cẩn. Không ngừng thôi thúc trận pháp, ngọn lửa chân long cùng kêu lên gào thét, hướng về Như Lai nhào tới, mà Như Lai quanh thân cánh hoa nhìn như có điều trẻ con to bằng bàn tay. Nhưng kỳ thực nặng vô cùng, lại ẩn chứa Như Lai Phật Pháp thần thông, uy lực vô cùng, một hoa phá diệt, một hoa lại sinh, dường như vô cùng vô tận, đang cùng mấy chục thiên hoa chạm vào nhau sau khi... Ngọn lửa kia chân long liền cũng lại chỉ không chịu được nữa hoàn toàn phá diệt. Đồng thời lại từ chung quanh vô tận trong biển lửa một lần nữa ngưng tụ sinh ra một con ngọn lửa. Chân long, trong lúc nhất thời hai bên rằng co không xong. Một lát sau, trong biển hoa thích giả hóa đột nhiên thả ra Phật quang vạn trượng. Tụng kinh tiếng không ngừng truyền ra, lẫn nhau giao hòa vào nhau, liền thành một vùng. Phật quang đem thiên địa đều cho hết mức bao trùm, như là ta nghe, nhất thời bạc già phạm, trụ Như Lai gia trì quảng đại kim cương pháp giới cung. Tất cả nắm kim cương người đều tất hội nghị, chấm ngoặc kép, chính là thân ở với bên trong đại trận. Phản âm lọt vào tai một khắc đó, Thẩm Thành Bình trước mắt một cái hoảng hốt, trong lòng đột nhiên bay lên trốn vào Phật môn quy y cực nhạc ý nghĩ. Nhưng sau đó lại bị Thẩm Thành Bình trong cơ thể kích thích ra đến kiếm ý chém chết. Nhưng dù là như vậy, Thẩm Thành Bình nguyên thần vẫn như cũ chịu đựng áp lực cực lớn. Theo hai bên giao thủ, thậm chí dần dần có một loại sắp không chống đỡ nổi cảm giác. Ngay ở Thẩm Thành Bình sắp tới gần cực hạn thời điểm. Cái kia Như Lai đột nhiên dừng lại tụng kinh tiếng. Đồng thời, quanh người hắn biển hoa cũng dần dần mà tiêu tan. Thẩm Thành Bình thấy thế sững sờ, nhưng là đè xuống trận pháp không có tiếp tục công kích, mà là dự định nhìn tình huống. Ngay lập tức liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Thẩm Thành Bình, người quả nhiên không có để ta thất vọng. Tiếng nói truyền đến đồng thời, Như Lai khuôn mặt một trận vặn vẹo mơ hồ, bỗng dưng càng là hóa thành vô thiên dáng dấp, khí tức trên người cũng biến thành cùng vô thiên không khác nhau chút nào. Ngồi xuống đài sen cũng biến thành nguyên thần Hắc Liên dáng dấp. Hắc Liên bên trên vạn đạo ma quang buông xuống. Vô Thiên nói rằng, người quả nhiên nhìn ra tất cả những thứ này. nếu không có Như Lai sốt ruột đưa ngươi diệt khẩu, kết quả tiêu hao lượng lớn pháp lực, lại không ngừng vận dụng xá lợi từ sức mạnh, ta cũng sẽ không có cơ hội này vượt trên hắn. Vô Thiên, Thẩm Thành Bình trong lòng cả kinh, trong mắt tinh quang lấp lóe. Chỉ là hắn nhìn ra Vô Thiên tựa hồ còn đang không ngừng mà cổ động pháp lực trấn áp cái gì. Đồng thời nguyên bản ở trên đỉnh đầu hắn 17 viên xá lợi tử trong đó có 7 viên mặt trên kim quang. Tan hết, ngược lại biến ngăm đen. Mặt trên cũng tỏa ra vô tận ma khí. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình không khỏi thăm dò nói rằng, lẽ nào ngươi không phải Như Lai nguyên thần thứ hai, mà là hắn ác niệm biến thành. Vô Thiên thở dài một hơi, nói, người quả nhiên thông minh, chỉ là ta cũng không phải là Như Lai nguyên thần thứ hai, cũng không phải hắn ác niệm biến thành, hai chúng ta vốn là chính là một người, Như Lai bất tử, ta cũng sẽ không chết, chúng đều một lòng, duy ta nhị tâm, bây giờ nhị tâm quy nhất, Vô Thiên chính là Như Lai cũng chính là Vô Thiên. Vô Thiên lời nói mở ra Thẩm Thành Bình nghi ngờ trong lòng. Chẳng trách Như Lai cùng Vô Thiên ở chỉnh chuyện này bên trong biểu hiện có nhiều như vậy chỗ quái. Dị, nguyên lai bọn họ vốn là chính là một thể. Lần này ma kiếp trên thực tế là hai người tranh cướp quyền chủ đạo một lần tranh đấu. Tuy rằng hai người nguyên bản là một thể, nhưng sau đó không biết bởi vì nguyên nhân gì tách ra. Cứ như vậy hai người liền từng người hình thành độc lập cá thể. Ở có độc lập ý thức sau khi, lại có ai đồng ý bị đồng hóa. Nhưng bọn họ đều muốn tiến thêm một bước, tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn. Vì lẽ đó hai bên quá nửa là làm được ước định. Thông qua lần này ma kiếp đến phân thắng thua. Chẳng trách Vô Thiên không đồng ý hắc bào bọn họ thương tổn tam giới chúng thần Phật. Ở phát hiện mình thua sau khi cũng không có lựa chọn cá chết lưới rách. Nguyên nhân căn bản liền ở cho bọn họ vốn là một thể hai tâm. Lẫn nhau trong lúc đó xưa nay đều không đúng một mất một còn quan hệ. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nói, thì ra là như vậy. Tam giới trường hạo kiếp này chỉ là ngươi cùng Như Lai tự biên tự diễn một tuồng kịch. Mà ngươi lúc trước bại bởi Như Lai. Làm sao hiện tại lại đột nhiên hiện thân? Vô Thiên lắc lắc đầu. Nói, kỳ thực nếu không có là sự xuất hiện của ngươi, ta nguyên bản là thua chắc rồi. Có điều ở ngươi rất sớm mà giúp ta bắt được 7 viên xá lợi tử sau khi. Ta liền có cơ hội. Ta cùng Như Lai tu vi tương đương. Như Lai muốn triệt để đem ta áp chế luyện hóa. Liền thiếu không được mượn 17 viên xá lợi tử sức mạnh. Có thể 30 thời gian 3 năm, cũng làm cho ta có thời gian đem cái kia 7 viên xá lợi tử biến thành của mình. Đồng thời Hoa Quả Sơn cái kia 4 viên xá lợi tử ta bắt được thời gian tuy rằng cũng chỉ có 10 năm, nhưng cũng đủ để gieo xuống ma chủng. Chờ Như Lai pháp lực tiêu hao thời điểm, hắn tất nhiên sẽ mượn áp chế ta những này xá lợi tử sức mạnh. Chỉ là hắn trên thực tế tiêu hao. Nhưng đều chỉ có hắn hoàn toàn nắm giữ 6 viên xá lợi tử sức mạnh. Chờ này 6 viên xá lợi tử sức mạnh lớn đo tiêu hao thời điểm. Ta liền có cơ hội ngược lại đem hắn áp chế. Nghe đến đó, Thẩm Thành Bình thế mới biết hiểu chính mình là bị Vô Thiên lợi dụng. Vô Thiên chỉ sợ là tính chính xác Như Lai tiếp đó sẽ đến gây sự với Thẩm Thành Bình. Vì lẽ đó ở đánh cực Thẩm Thành Bình có thể rất lớn đo tiêu hao Như Lai sức mạnh. Để hắn được cơ hội, hắn lại nghĩ đến Như Lai biểu hiện. Hai người đem tam giới đông đảo tiên Phật đều giấu giếm được. Thầm nghĩ, hai người đều là ảnh đế a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.